Long Tế, chương 365, cả nền tảng đưa tin. Góc chuyện audio.com. Không đúng, vẫn chưa hết, vẫn còn, không lâu sau đã có khán giả trong phòng phát trực tiếp nhận ra có gì đó sai sai. Sau 50 chiếc, lại là 10 chiếc, tổng cộng 60 chiếc. Nhưng 60 chiếc này vẫn chưa phải là hết. Sau 60 chiếc lại là 10 chiếc, tổng cộng là 70 chiếc. Không đúng là 80. Vẫn không đúng, là 90, càng không đúng, là 100, tổng cộng là 100. Sau khi đến 100 chiếc thì hiệu ứng quả cuối cùng cũng dừng. Nhưng lúc này cả phòng phát trực tiếp lại không có bình luận nào chạy lên cả. Hiển nhiên, mọi người đều đơ rồi. Thậm chí quên cả gõ chữ thế nào. 100 cái tên lửa siêu cấp. 150.000. 150.000 là khái niệm gì? Là lương một năm của 90. Người hoa hạ, hay là một chiếc xe thay cho đi bộ, từ khi đậu ngư bắt đầu đi vào hoạt động, không phải không có ai tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Nhưng những người tặng 100 tên lửa siêu cấp đa phần đều là cộng dồn nhiều lần. Chưa từng có ai một lúc tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Nhưng hôm nay có rồi. Một người mới tên là kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược một lúc tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp trong phòng phát trực tiếp của tiêu nhược. Mọi người mau đến xem. Nhân viên của đậu ngư phản ứng rất nhanh. Gần như là ngay khi Trần Phong vừa tặng ra 100 cái tên lửa siêu cấp thì đã đăng thông trên khắp nền tảng về tên và việc làm của Trần Phong. Lúc này, dù là phòng phát trực tiếp game hay là phòng phát của sao? Dù là streamer nổi tiếng hay stream nhỏ? Trong phòng phát trực tiếp của tất cả streamer trên đậu ngư đều chạy qua dòng chữ đỏ này. Kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược tặng 100 tên lửa siêu cấp trong phòng phát trực tiếp của tiêu nhược. Mọi người mau đến xem. Đúng một phút, chạy qua chạy chạy, thông báo khắp nền tảng 10 lần. Hãnh diện là gì? Chính là thế này. So với 100 chiếc tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược thì 40 chiếc tên lửa siêu cấp do kỵ sĩ bảo vệ giai thần tặng đúng là trò. Hề, sau khi đăng tin một phút, độ hot phòng phát trực tiếp của tiêu nhược và phùng giai thần lại lần nữa tăng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Hơn nửa số khán giả của đậu ngư đều lao vào. Có người hóng hớt, có người đến góp vui, có người trợ uy cho tiêu nhược. Cũng có người ủng hộ cho Phùng Giai Thần. Lúc này, tiêu nhược ở trước ống kính. Gương mặt xinh xắn cứ phải gọi là đỏ ửng. Tâm trạng phấn khích, 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Cô ta ngày trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đừng nói là 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Kể cả có ai tặng cô ta 100 cái máy bay thì cô ta cũng đã hưng phấn đến mức ngủ không nổi. Cảm ơn kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược. Cảm ơn quà của anh. Tiêu nhược cảm ơn, nói năng hơi lộn xộn, thậm chí mắt cũng hơi đỏ. Cô ta vẫn chưa từng có cảm giác được người ta kiên định lựa chọn như vậy. Thực ra cô ta giống Lâm Nguyễn Thu, đều sinh ra trong gia đình làm công ăn lương bình thường ở trấn nhỏ. Sau khi lên đại học cũng có nhiều con nhà giàu như Lưu Khôn quấy rối cô ta. Thậm chí có mấy thiếu gia nhà giàu còn đưa ra điều kiện chỉ cần cô ta chịu ngủ với họ một lần thì có thể lấy được 100.000. 100.000, con số hấp dẫn thế nào chứ? Chỉ cần cô ta mở hai chân ra là có thể nhận được. Chỉ cần cô ta mở hai chân ra thì có thể không phải đi phát tờ rơi. Không cần phải làm thêm vất vả. Chỉ cần cô ta mở hai chân ra thì có thể có cuộc sống mà mọi nữ sinh ngưỡng mộ. Túi sách hàng hiệu, son môi đắt tiền, mọi thứ đều ở trong tầm tay. Cô ta rất khó để không lung lay. Thực tế cô ta cũng từng bị dao động thật. Thậm chí có một lần, chỉ suýt chút nữa là có thể gõ cửa phòng một thiếu gia. Chỉ chút nữa thôi cô ta đã có thể có cuộc sống mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bước cuối cùng, cô ta lại không nhấc nổi chân. Cô ta sợ rồi. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kiểu mà mình ghét nhất. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ người không ra người. Quỷ không ra quỷ, giờ tiêu nhược đã không nhớ rõ cái đêm ấy mình về trường thế nào. Thứ duy nhất cô nhớ là sau khi về trường để không bị mấy cậu chủ con nhà giàu trong trường để ý, cô bắt đầu tự hủy hoại danh tiếng của mình. âm thầm tung những tin đồn dìm mình trên diễn đàn trường. Có quan hệ với mấy cổ đông trường, từng bị Giang Mai, hàng loạt tin tức này, cộng với tác phong lẳng lơ cô ta như vô tình thể hiện ra. Khiến cô ta hoàn toàn thoát khỏi giới con nhà giàu trong trường. Cô ta trở thành món hàng rách nát trong mắt mọi người. Để nuôi sống bản thân, Tiêu Nhược đi lên con đường làm streamer. Nghề streamer này trông thì tươi sáng, vẻ vang, thực tế lại gian khổ vô cùng. Muốn nổi bật trong hàng loạt streamer nhiều như cá giết qua sông này. Chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, còn phải hở hang, phải tỏ ra lẳng lơ. Thậm chí lúc cần thiết còn phải hy sinh nhan sắc. Lúc ở trường, Tiêu Nhược không bám vào con nhà giàu, thì lúc làm streamer Tiêu Nhược đương nhiên cũng sẽ không hy sinh nhan sắc của mình. Phong cách phát trực tiếp của cô vẫn luôn rất bảo thủ. Bảo thủ, thì có nghĩa là khó đạt được. Khó đạt được thì đương nhiên sẽ không có mấy đại gia tặng quà cho cô. Nên bao lâu nay phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đều chẳng có độ hot gì. Không có độ hot thì công hội đương nhiên sẽ không bồi dưỡng cô ta mãi. Lần PK này chính là một lần trục xuất trá hình. PK thắng thì có thể ở lại công hội. PK thua thì chỉ có hai con đường cho Tiêu Nhược. Hoặc là nghe lời công hội ngoan ngoãn hy sinh nhan sắc để phát trực tiếp. Hoặc là từ đâu đến thì về lại đó. Tiêu Nhược vốn đã sẵn sàng rời đi. Nhưng không ngờ đến lúc cuối cùng lại có người ủng hộ cô như vậy. Đầu tiên là 20 tên lửa siêu cấp, cuối cùng là 100 tên lửa siêu cấp, khiến cô có được sự tự tin cạnh tranh với Phùng Giai Thần. Lúc này, thắng thua của PK công hội với Tiêu Nhược mà nói đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Tiêu Nhược biết sau này mình phải đi thế nào rồi. Ở một chỗ khác, gương mặt xinh đẹp của Phùng Giai Thần trắng bệch. 100 tên lửa siêu cấp, không những đẩy trận PK công hội lần này lên đỉnh, mà còn khiến thắng thua của trận PK công hội lần này lần đầu tiên xuất hiện chút hồi hộp. Phùng Giai Thần ban đầu hầu như chưa từng nghĩ đến vấn đề thắng thua. Theo cô ta thấy thì trận PK lần này dù cô ta có nhắm mắt phát trực tiếp thì cũng thắng được. Vì cô ta là streamer độ hot hàng triệu. Còn đối phương là một nhân vật nhỏ bé độ hot chỉ có 30.000. Hơn nữa, phía sau cô ta còn có mười mấy đại gia thần bí. Những đại gia thần bí này tùy tiện ra tay cũng có thể khiến đối phương ra bã trong một giây. Nhưng bây giờ, đại gia thần bí của phòng phát trực tiếp của đối phương lại khiến thắng thua xuất hiện biến số. Lúc này, thanh xanh đỏ đại diện giá trị thế lực của hai bên đã sát nút. Thậm chí còn có xu hướng bằng nhau, cứ tiếp tục thế này thì thanh đỏ đại diện giá trị thế lực của cô ta có lẽ sẽ bị thanh xanh đại diện cho Tiêu Nhược vượt qua mất. Phùng Giai Thần sốt ruột rồi, Phùng Giai Thần hoảng rồi, cô ta không cho phép mình thua một streamer con còn không có danh tiếng gì. Không chỉ Phùng Giai Thần mà đại gia đứng đầu phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lúc này cũng hoảng hốt. Cách chương.